toàn chức nghệ thuật gia. Chương 864, tiện ngư khúc phụ bài danh. Gocchuyenaudio.com. Cơm nước xong, ai về nhà nấy ở trong nhà phòng ngủ cá mặn trong chốc lát. Lâm Nguyên đột nhiên nghĩ tới một chuyện, Diệu Hòa học trưởng trở thành ca vương nhiệm vụ đã hoàn thành có đoạn thời gian, hệ thống không phải sẽ khen thưởng Hoàng Kim Bảo Dương sáo thế nào, chính mình còn chưa lấy được. Hệ thống này cũng không phải là muốn rực nợ chứ. Lâm Nguyên lúc này gọi ra rồi hệ thống hỏi thăm. Hệ thống giải thích, bởi vì âm nhạc thịnh điển còn chưa bắt đầu, quan phương chính thức vinh dự còn chưa phát ra. Ồ, nguyên lai là nguyên nhân này, nhưng cũng nói được. Ngược lại chính thời gian sắp rồi, bây giờ tháng 12 đã đến tới, cũ một năm sắp trôi qua, năm đầu sắp bắt đầu. Âm nhạc thịnh điển hẳn sẽ qua sang năm ban đầu chính thức phát thưởng cho thời gian một loại định ở tháng riêng. Đến thời điểm không chỉ là ca vương ca hậu giải thưởng sẽ tuyên bố đắc chủ, cũng bao gồm Lâm Nguyên khúc phụ liên quan giải thưởng sẽ ban hành. Hắn đã quyết định muốn đi một chuyến rồi, dù sao đây là âm nhạc thịnh điển, vấn đỉnh khúc phụ đối với hắn mà nói coi như là trong đời thời khắc trọng yếu. Không có tiếp tục quấn quýt chuyện này, Lâm Nguyên than ở trên giường tiếp tục chơi đùa điện thoại di động. Trên mạng gần đây khắp nơi đều là chính mình tin tức, năm châu một năm liên tục quán quân thành tích bị vô số bạn trên mạng nói chuyện hăng say. Ngư phụ thật một năm liên tục quán quân rồi, mấy ngày trước còn có huyền niệm, nhưng bây giờ tháng 12 đều đi qua hơn một tuần lễ rồi, vẫn là không có xuất hiện biến cố, nói rõ chuyện này đã là ván đã đóng thuyền rồi. Thật biến thái, quảng cáo, còn nhớ tiện ngư vừa mới tuyên bố chỗ sung yếu đánh một năm liên tục quán quân thời điểm, bao nhiêu người không coi trọng, kết quả hắn chính là vượt qua toàn bộ khó khăn lấy được rồi cái này vinh dự, trước không có người sau cũng không có người tiết tấu, bây giờ năm châu thống nhất tương lai chính là lục đại châu, thất đại châu, thậm chí còn bát đại châu, nhất là bát đại châu kia một lớp lam tinh đại hợp cũng, khi đó ai còn có thể một năm liên tục quán quân, đồ chơi này vốn chính là càng về sau càng khó, trừ phi cao cấp nhất mấy vị kia khúc phụ xuất thủ, bất quá mấy vị kia xuất thủ tần số đều rất thấp, bình thường khúc phụ có mấy cái có thể giống như tiện ngư cao như vậy sinh. Các ngươi nói bây giờ tiện ngư xếp hàng tên gì trình độ? Nếu như là đương thời khúc phụ bài danh lời nói, 50 người đứng đầu hẳn không có vấn đề chứ. Cái này khó mà nói, đỉnh cấp khúc phụ bài danh, phần lớn đều là căn cứ khúc phụ môn ở ngũ đại âm nhạc thính biểu hiện làm căn cứ để cân nhắc, nghĩ rằng, bây giờ tiện ngư quá trẻ tuổi, trước mắt chỉ ở ngũ đại âm nhạc thính xuất thủ một lần. Khúc phụ bài danh, Lâm Nguyên thấy cái đề tài này, trong lòng hơi động. Hắn đảo không phải chú ý chính mình bài danh, mà là ở suy nghĩ khúc phụ khái niệm. Lam tinh liên quan tới khúc phụ khái niệm đã xuất hiện có mấy trăm năm lịch sử, ở nơi này mấy 100 năm thời gian bên trong, Lam tinh văn nghệ hiệp hội quan phương tổng cộng thụ che gần 800 vị khúc phụ. Trong đó tuyệt đại đa số khúc phụ đã qua đời, mà đương đại khúc phụ số lượng không bao gồm Lâm Nguyên ở bên trong, là tổng cộng có 280 danh. Gocchuyenaudio.com, số lượng tựa hồ nhìn qua tạm được nhưng mà cũng không phải là mỗi một khúc phụ đều giống như Abigail đám người như thế sống động, trong này có chút khúc phụ mặc dù còn ở nhân thế, nhưng đã tiến vào lão niên trạng thái cơ bản không hề soạn nhạc. Nguyên nhân phân hai loại, loại thứ nhất là công thành danh toại an tâm đi dưỡng lão. Loại thứ hai là tuổi tác đã cao tinh lực theo không kịp. Lâm Nguyên không tính là trong đó, mặc dù hắn đạt tới khúc phụ tiêu chuẩn, nhưng quan phương giải thưởng thụ phong còn không có đi xuống, cho nên cũng không ghi lại ở khúc phụ trong danh sách, cho nên này hơn 200 người chung trước mắt không tính là hắn ở bên trong. Hơn 200 danh khúc phụ, nói nhiều không nhiều nói ít không ít con số. Khúc phụ tổng số người nếu như gánh vác đến mỗi một châu lời nói, trên căn bản mỗi châu đều có 35 danh khúc phụ, bất quá trên thực tế dĩ nhiên không phải cái tình huống này, trung bình cũng không phải chiếu như vậy cái trung bình pháp. Bởi vì trên thực tế tuyệt đại đa số khúc phụ cũng tập hợp ở Trung Châu. Trung Châu các hạng nghệ thuật đỉnh phong nhân tài số lượng có 102 toàn bộ Lam Tinh. Thứ yếu chính là có Lam Tinh, âm nhạc chi hương, Mỹ dự Tần Châu nắm giữ khúc phụ số lượng nhiều nhất. Khúc phụ số lượng ít nhất là Triệu Châu. Triệu Châu như vậy đại địa phương, kết quả tổng cộng mới 18 danh khúc phụ, ở toàn bộ Lam Tinh nắm giữ khúc phụ số lượng tối đội sổ. Trình độ hiếm hoi cao vô cùng. Lâm Nguyên nghiêm túc tính toán xong, khái niệm dần dần rõ ràng. Hắn có cẩn thận so sánh quá Lam Tinh cùng khu địa cầu đừng. Mặc dù Lam Tinh cùng địa cầu rất giống, nhưng tương tự tồn tại rất nhiều khác biệt không thể hết thảy mà nói. So với như nhân khẩu số lượng tỷ như địa lý vị trí cùng với diện tích lãnh thổ bát ngát trình độ, bởi vì trong lịch sử chiến loạn cũng ít khi thấy, cho nên cái thế giới này chung quy dân cư là muốn vượt qua địa cầu không ít. Về phần Lâm Nguyên tự mình ở khúc phụ chung xếp hàng bao nhiêu danh. Tính toán cái này đối Lâm Nguyên tới nói không có ý nghĩa, được chờ hắn đem hệ thống khúc trong kho những vương tặc đó lục tục quăng ra tới lại thảo luận. Sau khi suy nghĩ minh bạch, Lâm Nguyên hoán đổi rồi sửa cùng tài khoản. Tiện ngư tài khoản phía dưới toàn bộ là tới từ fan chúc mừng, với một năm liên tục quán quân có liên quan. Sở cuồng tài khoản bình luận khu, nhưng khắc họa phong, lại có không ít người đang nhạo báng sở cuồng. Lão tặc gần đây không thế nào sống động a, lão tặc ngươi có phải hay không là có chút phóng hông rồi, tiện ngư cũng vấn đỉnh khúc phụ, bắt lại năm châu một năm liên tục quán quân rồi, ngươi bên này thế nào mấy tháng không chỉ vào tĩnh a, sẽ không phải là sở lang mới hết đi. Đầu chó, tiện ngư ta tiện ngư đại hảo nam nhi, ngươi sở cuồng xứng sao theo ta cùng nổi danh. Chuẩn bi thương, nói tốt nam tiện ngư bắc sở cuồng, nhân ra bây giờ tiện ngư công thành danh toại, ngươi sở cuồng còn vùi ở xó xỉnh không gõ chữ. Tiện ngư, sở cuồng lão đệ, ngươi xảy ra chuyện gì? Xem ra gần đây Dịch An đột nhiên xuất hiện, hút đi lão tặc khí vận. Kia ngược lại không đến nổi, Dịch An người ta gọi là tiểu sở cuồng, khoảng cách trở thành lão tặc còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Quảng cáo, fan đến sâu bên trong tự nhiên đen. Lời này thả sở cuồng fan trên người tia thật là lại không quá thích hợp. Một đám độc giả thúc giục thêm cũng âm dương quái khí. Góc truyện audio.com. Bất quá cái này cũng cùng sở cuồng gần đây quả thật quá an tĩnh có liên quan, vẫn không có phát hành tân tác tin tức không giống như trước một bản tiểu thuyết tiếp lấy một bản tiểu thuyết phát chăm chỉ có thể. Cuối cùng hay là bởi vì Lâm Nguyên bận bịu đánh vào một năm liên tục quán quân, bỏ quên sở cuồng bên này. Bên kia, ảnh từ bình luận khu. Họa phong với sở cuồng bên này rất gần gũi. Ảnh từ ngươi mau nhìn a, ngươi hảo huynh đệ đều được khúc phụ á, ngươi bên này không biểu diễn cái tam bạn gai cộng tiến thối. Phốc các ngươi đám này xuất sinh, bây giờ ảnh từ bận biểu 5M còn có thể thế nào biểu thị a, bây giờ hắn buôn bán có thể so với sở cuồng lão tặc chăm chỉ nhiều. Bất quá ta thích, chính là phải nhường hàng này bận rộn, nhà ta con la cũng không dám giống như hắn lấy trước như vậy nghỉ ngơi. Ảnh từ thế nào? Muốn ta cho các ngươi mở lại 10 bộ manga, quá phận a, đùa muốn có hạn độ, mở lại cái 5 bản là được, phốc thật là có các ngươi ảnh tử cũng 5M, mở tiếp nữa nhưng chính là 10M. Ảnh tử thật coi ta là các ngươi độc giả ra lừa à, hắc. Đổi nhà ta lừa có bản lãnh này, đừng nói 10M, 11M cũng cho ngươi gan đi ra. Lâm Nguyên giờ khóc giờ cười, hóa ra ảnh tử đều được con lừa rồi hả, ảnh tử phía sau là thực sự có 11M a chuyện linh dị hay hot của Phơ Lu. Mên lạnh lùng tàn nhẫn, nhân vật phụ có tính cách riêng, đứng top view trên Phơ Lu và kinh khủng khôi phục từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Cách chương.